Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Nguyên lai liền hai ta vẫn là nhân loại bình thường. Biết còn không mau mau xuống xe. Lái xe hổ tử nhanh chóng mở cửa xe ra nhảy ra ngoài. Tiểu Thiên cũng phản ứng lại, tàn nhẫn mà đem Lâm Diệu đẩy ra ngoài xe. Sau đó chính mình mượn tác dụng ngược lại lực cũng rời đi xe. Ầm ầm ầm, liền tại bọn hắn vừa rời đi sau xe một giây. Ba phát đạn đánh nát ô tô trước kính chắn gió trúng mục tiêu ba người trước kia vị trí. Nguy hiểm thật, hổ tử hít sâu một hơi, cấp tốc trốn đến sau xe, đồng thời từ trong lòng móc ra thương, súng. Tiểu Thiên thì lại lôi kéo Lâm Diệu trốn ở sau xe một bên khác. Thấy ba người trốn đến sau xe, có Tu La tên gọi Trần Hạo mặt không hề cảm xúc. Bước nhanh hướng về xe phương hướng đi tới. Khe nằm, như thế không coi ai ra gì. Tiểu Thiên, hai ta đồng thời nổ súng. Hồ Tử nghe từng bước tới gần bước chân, trên mặt né qua một tia tàn nhẫn sắc nói. Tiểu Thiên cũng từ bên hông móc ra thương, súng, hai người đối diện một chút, thập phần có ăn ý bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, ở đếm một trong nháy mắt, hai người hai bên trái phải đồng thời thò đầu ra, hướng về nhanh chóng đi tới Trần Hạo xạ kích. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 4 thương, súng, mỗi một thương chí mạng. Nhưng mà làm người kinh ngạc một màn phát sinh, Trần Hạo tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này, không có cùng bọn họ đối với thương, súng, mà là mạnh mẽ một dẫm mặt đất, nhảy lên cao 7-8 mét, tránh thoát hết thảy xạ kích. Rời à, sao có thể có chuyện đó? Hồ Tử Tiểu Thiên hai người thấy cảnh này cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Xếp hạng thứ 3 sát thủ cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không mạnh đến như thế khuếch đại mức độ, nhảy như thế cao, trong truyền thuyết cao thủ võ lâm sao? Là dị năng. Lâm Diệu nhìn không trung Trần Hạo chân quái lạ vặn vẹo lạnh giọng nhắc nhở. Cùng lúc đó hắn duỗi ra hai tay đem hai người trở về mạnh mẽ lôi kéo. Kéo đến sau xe, xèo xèo xèo, lại là 3 tiếng súng, đánh vào bên cạnh xe trên mặt đất. Hồ Tử Tiểu Thiên nhìn cách bọn họ không tới 30 cm vết đạn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Vừa nếu không là Lâm Diệu kéo bọn họ một cái, bọn họ lúc này đã bị bạo đầu, trở thành một bộ thi thể. Cảm tạ. Hai người ánh mắt phức tạp nhìn bị bọn họ bảo vệ ở chính giữa Lâm Diệu, nhỏ giọng nói tạ, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, cẩn thận. Hắn lại đổi phương hướng rồi. Hai người nghe vậy lập tức lại thay đổi hàng đơn vị trí. Một giây sau viên đạn quả nhiên đúng hạn mà tới. Lại quay đầu xem Lâm Diệu, dĩ nhiên phát hiện thiếu niên này nhanh hơn bọn họ địa trốn đến một bên. Khe nằm, đây rốt cuộc là chúng ta đang bảo vệ ngươi vẫn là ngươi đang bảo vệ chúng ta ha? Cái tên nhà ngươi mới như thế hơi lớn. Loại biểu hiện này cũng thật là quá mức yêu nghiệt đi. Không trung Trần Hạo thấy liên tiếp nhiều như vậy thương, súng, đều thất thủ, vẫn không hề lay động trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt, càng là mang theo một chút kinh ngạc. Hắn phát cáo tinh đã có tới thời gian 1 năm, mục tiêu chính là nhường cái này Lâm Diệu bất ngờ tử vong. Lúc đó hắn bí mật quan sát một phen, phát hiện Lâm Diệu hết sức bình thường, liền sẽ không có quá mức lưu ý. Tùy hiện sắp xếp một phen liền đi sử dụng hỏa tinh ác liệt hoàn cảnh tu luyện. Sau đó nhiệm vụ thất bại, hắn không thể không đứng ra quét dưới đuôi. Giữa lúc hắn chủ tính lần sau kế hoạch thời điểm, hỏa tinh bắt đầu toàn diện tiến hóa, mà bản thân của hắn cũng thu được dị năng. Vậy thì nhường kế hoạch lại trì hoãn đi. Bây giờ người mua xóa bất ngờ tử vong yêu cầu, nhường hắn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng rốt cục quyết định tự mình động thủ. có thể cái kia thiếu niên bình thường làm sao liền trở nên như vậy khó chơi. Còn có ban đầu nhát thương kia, hắn ấp ủ rất lâu, làm sao đều không có xạ nghiêng khả năng. Tại sao cái này Lâm Diệu nhưng không mất một sợi tóc? Cái gọi là sự tình ra khác, thường tất có yêu. Cái này Lâm Diệu trên người để lộ ra đến quỷ dị đã gây nên hắn coi trọng. Nhưng hắn quyết định không hề bảo lưu. Sau một khắc, hắn hai chân mạnh mẽ chừng cả người bắn như điện đến ven đường trên tường rào. Này vẫn chưa xong, lẻn đến trên tường rào sau đó, hắn lại là lóe lên, bay đến cách đó không xa cột điện trên. Này sau khi tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ở các loại có thể làm chống đỡ điểm kiến trúc trên thiểm đến tránh đi. Nhìn nổi mới Tiểu Thiên cùng Hồ Tử Hoa cả mắt, này rất sao đánh như thế nào? Hai người đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng, này ánh mắt đều theo không kịp tốc độ của đối phương. Này còn làm sao chơi đùa? Lâm Diệu đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị, Trần Hạo tốc độ quá mức kinh người, cho dù hắn dùng ra chớp giật dị năng cũng không cách nào khóa chặt đối phương. Chuẩn xác trúng mục tiêu, mà lấy hắn hiện tại tinh lực nhưng không có cách dùng ra như tối hôm qua như vậy đại phạm vi công. Kích, huống chi, ở bên cạnh hắn còn có hai người. Hai người kia là đến bảo vệ hắn. Hắn cũng không muốn ngộ thương bọn họ. Làm sao bây giờ? Trần Hạo trên không trung thiểm đến tránh đi không phải là vì đùa tạp kỹ, mà là đang tìm kiếm góc chết, tìm kiếm kẽ hở, mở ra chí mạng một thương. Sống, nếu như tùy ý hắn tiếp tục như vậy, cho dù hắn mượn y cổ áo gió sống sót, Hồ Tử cùng Tiểu Thiên cũng chắc chắn phải chết. Giữa lúc Lâm Diệu hết đường xoay sở thời điểm, không trung Trần Hạo đột nhiên mở ra một thương. Sống, bắn về phía ô tô khe hở, nghĩ thông suốt qua khe hở đánh giết núp ở phía sau diện Hồ Tử. Lâm Diệu nhận ra được hắn giơ tay động tác, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, mạnh mẽ một trường hướng về màu đen ô tô đập tới. Một tiếng vang trầm thấp, hắc xe lại bị một trường này đánh cho hòa di 10 cm, mà đạn kia cũng bởi vì này 10 cm sai lệch bắn ở bên trong xe bộ ghế ngồi. Nguyên lai ngươi cũng có dị năng. Không trung Trần Hạo nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tự lẩm bẩm. Mà Hồ Tử cùng Tiểu Thiên hai người nhìn trước mặt thân xe trên cái kia thật sâu trưởng ấn, kinh địa thẳng nuốt nước miếng. MMP, nguyên lai liền hai ta vẫn là nhân loại bình thường, sức mạnh lớn thì lại làm sao? Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Trần Hạo cao giọng quát lên, trong thanh âm mơ hồ chen lẫn vui sướng. Không nghĩ tới nắm giữ dị năng sau mục tiêu đầu tiên liền như vậy khó chơi. Này còn thật là khiến người ta phấn khởi a. Hô, nương theo tiếng gió gầm rú, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng thì sẽ mở ra một thương. Súng, Lâm Diệu cứ việc muốn dùng lực bảo vệ bên người hai người, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có sơ hở. Mấy giây sau, Hồ Tử cánh tay cùng Tiểu Thiên bắp đùi liền các bên trong một thương. Súng, cơ bản mất đi sức chiến đấu. Giết ngươi sau khi ta lại về địa cầu chính là đệ nhất sát thủ. Trần Hạo hưng phấn hô to lên tiếng. Tiếng súng cũng càng ngày càng dày đặc. Lâm Diệu thấy này có chút bất đắc dĩ, đơn giản lôi kéo áo gió, ngã nhào xuống đất, đồng thời đem hai người bao ở trong đó, làm nổi lên gà mẹ. Xèo xèo xèo, thấy liên tiếp mấy thương súng đánh vào áo gió trên đều không tóe xuất huyết hoa, Trần Hạo sắc mặt cũng biến thành đen kịt lại. Vẫn còn có áo chống đạn, vẫn là lớn như vậy hào đặc thù áo chống đạn. Cái tên này khó chơi cũng thật là không hề có nguyên tắc a. Tình huống như thế hắn lại lóe lên đến tránh đi đã không nhiều lắm ý nghĩa. Đơn giản trực tiếp ném thương. Súng, đưa tay, một cái chủy thủ màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chủy tử này là đặc thù hợp kim chế tạo. Cho dù trên người đối phương bọc một tầng thiết, hắn cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Vũ khí đổi thành chủy thủ sau. Hai chân của hắn hơi uốn lượn, sau đó đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt cả người liền như là mũi tên bắn ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?